Có một loại cảm giác như chồng mình và vợ mình ân ái thì y hát với nhau vậy, thật chua xót làm sao. Cách chương.